Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Thu phục Hải Ba Đông. Lão đầu, không cần muốn làm cái lớn tin tức. Nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Người mình không rõ ràng. Hải Ba Đông lần này khinh bỉ ngôn luận vừa ra khỏi miệng, Chu Thần đương nhiên khó chịu. Ta bằng bản lĩnh ăn cơm chùa, ngươi dựa vào cái gì nói ta là tiểu bạch kiểm? Có gan ngươi cũng bằng cái đấu vương lão bà ha. Nhìn một chút Hải Ba Đông già nua nếp uốn khuôn mặt, Chu Thần nhịn không được đả kích nói: Hải lão đầu, ngươi xem một chút mặt của ngươi, nếp nhăn chồng được giống như bố, đều già đến không ai muốn, cho nên mới ghen ghét anh Tuấn xoay khí ta. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Ngươi, Hải Ba Đông giận dữ. Tiểu tử này miệng so đao còn hung ác. Câu câu lời nói đều hướng trong lòng của hắn cắm. Hắn có như vậy ra sao? Nhìn xem Hải Ba Đông bộ này kinh ngạc bộ dáng, Chu Thần cười ha ha, trêu chọc nói: Ngươi cũng bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn hơn 20 năm. Làm sao tính tình vẫn là bốc lửa như vậy? Làm sao ngươi biết ta là bị nàng phong ấn? Hải Ba Đông nheo lại mắt, cảm thấy hoảng hốt, xem như già mã đế quốc lần trước một trong 10 đại cường giả. Năm đó Hải Ba Đông tại tham gia xong cường giả đại hội về sau, chính là đi vào tháp qua nhĩ đại sa mạc, tại một lần tình cờ, đạt được cái kia phân tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, nhưng lại vì vậy đưa tới trong sa mạc xà tộc hoàng giả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương truy sát. Về sau, hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị thua. Mặc dù sau đó hắn mượn cơ hội đào thoát, bất quá lại là chúng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rắn phong ấn chú. Không chỉ có thân thể cấp tốc già yếu, mà lại liền thực lực cũng là bị phong ấn ở đấu linh cấp bậc. Nhiều năm như vậy, Hải Ba Đông một mực trốn ở chỗ này nghiên cứu khối kia tàn đồ bí mật, muốn từ ở bên trong lấy được một chút có thể giải trừ phong ấn đồ vật. Trong lúc đó hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua. Tiểu tử này là làm sao biết hắn chuyện cũ? Ngươi, không phải ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đi. Lão Phu mặc dù đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thực lực rất là tự tin, nhưng bọn hắn cần phải còn không có cái này các tình báo siêu tầm năng lực, cũng bồi dưỡng không ra bên cạnh ngươi nữ oa còn trẻ như vậy đấu vương. Hải Ba Đông hai mắt đột nhiên vừa mở, có chút băng lãnh nói tiếp nói: Như vậy, ngươi là làm thế nào chiếm được ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hạch tâm thành viên con dấu? A, lão bà tặng. Chu Thần giống như cười mà không phải cười mà nói: Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, nữ nhân của ta. Nhã Phi, tên rất hay. Hải Ba Đông thần sắc chậm lại, hắn còn tưởng rằng là Chu Thần giết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, giành được con dấu đâu. Tiểu tử, giao tình thì giao tình, có thể đây không phải ngươi lấy không đi những tàn đồ kia lý do. Huống chi, Hải Ba Đông dừng một chút âm thanh, cười lạnh nói: Năm đó trong sa mạc hao tổn tâm cơ đạt được khối này tàn đồ về sau, ta chính là nương tựa theo ta nhiều năm vẽ kỹ thuật kinh nghiệm, đem sự hoàn mỹ chia cắt thành hai phần. Trong đó một phần là lúc trước được ngươi chỗ lấy đi, mà một phần khác, hắc hắc. Chu Thần nghiêng mắt nhìn lấy hắn, sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói: A, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem một phần khác lấy ra đi. Xem ở Nhã Phi trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Hừ, không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Phần này tàn đồ là ta liều sống liều chết từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay giành được. Hải Ba Đông gian trá cười một tiếng, sư tử há mồm nói: Mà lại, vừa rồi ngươi chính miệng nói, đây là có thể tìm được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ. Tịnh liên yêu hỏa đây chính là thế gian thứ ba dị hỏa, uy năng vô cùng. Tiểu tử ngươi định dùng cái gì đến đổi? Ngươi muốn cái gì? Chu thần giống như cười mà không phải cười nói. Hải Ba Đông cười hắc hắc hai tiếng. Từ nạp giới bên trong lấy ra một tấm da dê chế phương thuốc. Trầm giọng nói, ở đây trong mấy chục năm, ta được đến một tấm có thể phá mở phong ấn phương thuốc. Chỉ cần luyện chế ra nó phía trên nói tới đan dược. Như vậy ta liền có thể hồi phục thực lực. Chỉ là, loại đan dược này là lục phẩm đan dược, còn cần dị hỏa luyện chế. Hải Ba Đông liếm miệng một cái, cười nói, hai con mắt híp lại. Chu thần nhíu mày nói, a, thật có lỗi, bản thiếu đã không luyện dược, trước mắt cũng không có dị hỏa, càng không hứng thú tìm người giúp ngươi luyện dược. Nhìn xem Hải Ba Đông càng thêm sắc mặt âm trầm, Chu thần lại nói, bất quá, ta có thể dùng những phương pháp khác, trực tiếp giải trừ trên người ngươi phong ấn. Ây, hả? Hải Ba Đông lập tức phấn chấn, kích động nói, thật, tự nhiên là thật, bất quá muốn ta thay ngươi mở ra phong ấn, một phần tàn đồ cũng không đủ, ngươi đấu hoàng tu vi coi như qua loa, làm thủ hạ của ta ngược lại là không sai biệt lắm. Làm thủ hạ của ngươi? Hải Ba Đông nhếch môi, cười ha ha một tiếng nói, có thể, trước giúp ta mở ra phong ấn. Nhìn xem Hải Ba Đông cái kia không coi hứa hẹn là chuyện bộ dáng. Chu thần quỷ bí cười một tiếng, dùng xâm nhiên ngữ khí gọn gàng làm uy hiếp nói, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần đổi ý, nếu không, trên tay của ta liền muốn nhiễm đấu hoàng máu tươi. Nghe nói Chu thần trong lời nói để lộ ra uy hiếp trắng trợn chi ý, Hải Ba Đông không khỏi trầm mặc lại. Tiểu tử này tùy thân đi theo đấu vương cường giả người, thế lực sau lưng chẳng biết có bao nhiêu khổng lồ, xem ra không dễ lừa gạt a. Vùng vẫy thật lâu, Hải Ba Đông trung quy là ngăn cản không nổi khôi phục thực lực dụ hoặc, nhổ ngụm chọc khí, có chút vò đã mẻ không sợ sứt mà nói, thôi được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, ta liền theo ngươi, ngươi cũng coi là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc con rể. Ta coi như là tại giúp cái kia gọi Nhã Phi nữ hoa tử. Nhìn xem cái này chết sĩ diện mạnh miệng lão đầu, Chu thần không khỏi cười cười, nói, cũng tốt. Nhã Phi cả ngày đều ở nghĩ đến làm sao nắm giữ gia tộc đại quyền. Có ngươi cái này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão chỗ dựa, chắc hẳn rất dễ dàng. Không có vấn đề, Hải Ba Đông một cái đáp ứng. Ngay sau đó cấp bách mà hỏi, vậy ngươi giúp thế nào ta mở ra phong ấn? Hơi chờ, cho ta chuẩn bị một chút. Chu thần khoát tay áo. Ngay sau đó trong đầu đem hệ thống kêu lên, bởi vì cái gọi là vạn sự không quyết hỏi hệ thống. Chu thần mới lười đi thu thập dược liệu, mời được nữa dược lão luyện chế lục phẩm đan dược đâu. Trực tiếp dùng điểm nhân quả nhiều bớt việc. Đinh, túc chủ có gì phân phó? Điều ra ta người giao diện thuộc tính. Chu thần trong đầu phân phó nói. Đinh, thu được, đang điều ra. Túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu thần nghề nghiệp, vị diện người xuyên Việt giới tính, giống được chủng tộc, nhân tộc thực lực, nhị giai, năm sao đấu linh, nhị giai đỉnh phong, thanh đồng thánh đấu sĩ, điểm nhân quả, 9.905 điểm công pháp, phần quyết, thanh vân chân quyết trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết, trang bị, Andromeda Thánh Y, Anchor of Reincarnation hệ thống trạng thái, 53.905 phần 100.000 điểm nhân quả, liền thừa không đến 10.000 điểm rồi. Chu thần nhíu nhíu mày, cái này điểm nhân quả liền cùng nhuyễn muội tệ đồng dạng. Dùng quả thực như nước chảy, đem trước mặt lão đầu này trên thân phong ấn giải trừ. Cần bao nhiêu điểm nhân quả đến chỉ định rút thưởng? Ây, lão nhân này tu vi thật sự chỉ có tam giai cường độ. Cũng chính là đấu hoàng, đây cũng quá rác rưởi. Hệ thống quét xuống Hải Ba Đông trong cơ thể tình trạng, khinh bỉ nói, mục tiêu tu vi quá thấp, không cần rút thưởng, bản hệ thống bổ sung công năng có thể trực tiếp xử lý. Sở dĩ, túc chủ cho ta cái 1000 điểm nhân quả ý tứ liền tốt. Xem như bản hệ thống ra sân tiền đi lại đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.